Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 944, Tòa án quân sự. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Tân Hải dãy nhà tường Thái, thứ năm sáng sớm, ăn mặc thêu có hình hoạt họa tạp dề, đơn giản kéo một cái búi tóc. Một bộ ở nhà hiền thê lương mẫu hình tượng An Khả Hinh. Thở phì phò từ phòng bếp phương hướng đi tới. Nàng đi tới phòng khách, đưa tay liền níu lấy An Khả Mộng và Lâm Miểu hai người nhỏ lỗ tai. Dạy dỗ, còn đang xem tivi. Không nghe được ta kêu các ngươi nhiều lần muốn ăn cơm. Tỷ, tỷ, An Khả Mộng vừa nghiêng đầu thoát khỏi An Khả Hinh tay. Chỉ tivi nói. Đây là một cái tin tức đặc biệt tiết mục, nói chính là nước Đức Heidelberg khủng bố tập kích. Chúng ta đặc biệt nhớ nhìn một chút. An Khả Hinh cắt một tiếng, nói, các ngươi khi nào thì bắt đầu đối với thế giới chính trị lúc chuyện cảm thấy hứng thú. Các ngươi cũng không phải không biết, A Kiệt bọn họ đã ở đến Trung Quốc lãnh sự quán. Bên ngoài lại loạn vậy không ảnh hưởng tới bọn họ. Lâm Miểu vậy thoát khỏi An Khả Hinh tay, hì hì cười một tiếng, nói, Khả Hinh tỷ, thông qua xem cái này, có thể thân thể to lớn hiểu một chút, một đêm kia ca ca kết quả trải qua cái gì à? Trên tin tức nhưng mà nói, Heidelberg số người chết đã vượt qua 300 liền đây. An Khả Hinh nhìn một cái màn ảnh truyền hình. Phát hiện phía trên truyền là xếp thành hàng dài rút lui cư dân. Ở bọn họ sau lưng là khói dày đặc và lửa lớn bao phủ thành phố. Nàng sờ hai người đầu, khuyên nói, hôm nay là Niếp Niếp phụ thân ngày tòa xửa án. Cái này rất có thể là một lần cuối cùng tòa án. Điều tra, chúng ta phải bồi Niếp Niếp cùng đi tham gia. Không tốt bị trễ, Lâm Miểu ồ một tiếng. Và An Khả Mộng bất đắc dĩ từ trên ghế salon đứng dậy. Đi theo An Khả Hinh đi về phía nhà ăn. Bọn hắn ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào màn ảnh truyền hình. Ồ, Kiệt ca ca xuất hiện ở trên tivi. An Khả Mộng kêu một tiếng. Hoạch một chút liền chạy tới tivi bên cạnh. Lâm Miểu và An Khả Hinh vậy cùng nhau chạy trở về. Lúc này... Trên màn ảnh xuất hiện là nước Đức Thiết Nương Tử và Lâm Kiệt. Trình Tinh Quang các người bắt tay hình ảnh. Bên ngoài bức họa âm giới thiệu là có một chi đến từ Trung Quốc Tân Hải. Đối với Đại học Gothenburg Tổng hợp Bệnh viện tiến hành học thuật trao đổi viếng thăm bác sĩ đoàn. Đội, đối mặt cái này kinh người khủng bố chuyện kiện. Không có trốn tránh. Mà là không để ý nguy hiểm tích cực dấn thân vào tại cấp cứu người bị thương bên trong. Ở 10 thời gian mấy tiếng bên trong, cái này bác sĩ đoàn đội cứu trên 100 tên người bị thương. Bị nước Đức trên dưới nhất trí cảm tạ và khen. Ca ca chính là ca ca. Tới nơi nào cũng có thể phát huy ra vô cùng trọng đại tác dụng. Lâm Miểu là mặt đầy kiêu ngạo. An Khả Mộng cùng có Vinh Yên nói. Cũng phải, đây chính là Kiệt ca ca đây, lập tức cứu chữa trên 100 tên người Đức quốc, vậy là đặc biệt chuyện nhỏ sự việc. An Khả Hinh buồn cười nói, đây chính là một cái chữa bệnh đoàn thể công lao, cũng không phải là A Kiệt một người làm. Tốt lắm, nhanh đi ăn cơm, chậm trễ nữa liền không thời gian rồi. An Khả Mộng bất mãn nhìn nàng một mắt, lẩm bẩm. Người thiếu tốn một chút thời gian tới sơ trang lối ăn mặc. Chúng ta cũng không cần đuổi. An Khả Hinh bấm một cái eo. Trừng mắt, nói. Ngươi nói gì sao? Không nói gì. Không nói gì. Miểu Miểu, chúng ta đi ăn cơm. Ba người ăn rồi điểm tâm. Lâm Miểu và An Khả Mộng liên thủ quét dọn phòng ăn và phòng bếp. An Khả Hinh thì trở lại phòng ngủ. Thay áo sơ trang. Ở nàng thu thập tóc thời điểm, nhận được Lăng Mộng Kiều điện thoại, An Tổng, trên nét công kích Lâm Kiệt những cái kia thiệp, đột nhiên bây giờ liền toàn bộ biến mất. Không chỉ có như vậy, những cái kia bôi đen Lâm Kiệt nổi tiếng truyền thông số vậy toàn bộ bị đóng. Nghe nói còn đều là bị tiêu số. An Tổng, đây là... An Khả Hinh nghĩ đến đã qua đêm Lâm Kiệt đã nói. Đối với Lăng Mộng Kiều nói, đây là có quan ngành mượn A Kiệt chuyện này, lớn lực lọc sạch một chút internet hoàn cảnh. Bây giờ một ít truyền thông số tùy ý tuyên bố không? Kinh thẩm tra hư tin tức giả, kích động đại chúng tâm trạng, cũng lấy này mưu lợi. Đây là quốc gia nơi không cho phép. Lăng Mộng Kiều ở điện thoại trong ồ một tiếng, hỏi, An Tổng, vậy chúng ta tiếp theo làm thế nào? An Khả Hinh suy nghĩ một chút, nói, không cần làm chuyện đặc biệt tình, trước kia nên làm cái gì? Bây giờ liền làm thế đó, trước những cái kia công kích bôi đen lời bàn cuồn cuộn thời điểm. Cũng là có không ít người thay A Kiệt lên tiếng, bây giờ những cái kia hắc thiếp đánh nữa. Những người này lời bàn liền sẽ nổi lên. Bọn họ thay Lâm Kiệt nói chuyện. Tổng so tự chúng ta nói hiệu quả tốt được hơn. Buổi sáng gần 10 giờ. An Vĩ Trạch đi tới Phương Nam Hương Vị nhà hàng. Hà Thơm quán rượu. Thẳng đi tới lầu 2 một gian phòng riêng. Thấy to lớn vô cùng trong phòng riêng. Chỉ có đối phương một người lúc. An Vĩ Trạch hơi hơi ngẩn ra. Ngay sau đó ở đối phương đứng dậy chào đón dưới, ngồi ở cùng hắn cách nhau hai cái chỗ trống vị trí. An Vĩ Trạch nâng tách trà lên, nhấp một miếng, chậm rãi nói, Thái Đồng Sự Trưởng, sáng nay bất ngờ nhận được lời mời của ngươi, lại là lớn như vậy một cái phòng riêng, để cho ta có chút sợ hãi à, đối phương chính là trong nước dược nghiệp xí nghiệp dẫn đầu một trong. Chính đạt dược nghiệp tập đoàn Đồng Sự Trưởng, Thái Tiến Cường, đây là một vị hơn 50 tuổi, giữ lại một đầu hoa dâm tóc ngắn, mặt mũi thanh tuyển cao gầy người. Hắn chỉ một cái trên bàn ăn các loại sớm một chút. Giới thiệu, An Đồng, ta không biết khẩu vị của ngươi và sở thích, cho nên sẽ để cho chủ quán cầm bọn họ tất cả chủng loại đều lên một phần. Đây đều là mới vừa lên. Xin tùy ý, An Vĩ Trạch nhìn lướt qua còn bốc hơi nóng, rực rỡ muôn màu, gần như trên trăm lồng vì các loại điểm tâm. Nói, Thái Đồng Sự Trưởng, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ngươi bày ra lớn như vậy dáng điệu, chính là long gan phượng gan. Ta cũng ăn không ăn lòng à, Thái Tiến Cường đứng lên. Hướng về phía An Vĩ Trạch chính là liền ôm quyền. Nghiêm nghị nói, An Đồng, vậy ta liền mặt dày nói thẳng, tiểu nữ còn trẻ dốt nát, đã làm sai chuyện tình, ta cái này làm phụ thân, thay nàng nói xin lỗi, mong rằng An Đồng lấy một cái phụ thân thân phận thông cảm một chút. Khuyên nói một chút Lâm chuyên gia, An Vĩ Trạch chính là nhướng mày một cái, nói, Thái Đồng Sự Trưởng, ngươi nói, ta có chút không rõ à. Thái Tiến Cường gặp An Vĩ Trạch diễn cảm không giống giả bộ. Nhẹ giọng nói, xem ra ngươi là thật không biết. Nói như vậy, con gái ta Thái Nhạn Hà, cũng chính là La Bằng Nghĩa thê tử. Đã qua 10 giờ tối, lấy internet kích động, tung tin vịt phỉ báng cùng tội bị quân sự cơ quan tư pháp mang đi. Nghĩ đến chuyện gần nhất tình, An Vĩ Trạch chính là sắc mặt trầm xuống. Nói, trên nét những cái kia công kích bôi đen Lâm Kiệt hành vi, đều là nữ nhi ngươi ở phía sau màn sai khiến. Thái Tiến Cường ngược lại là không có chối, thở dài một cái, nói, ta cũng là tối hôm qua mới biết, không nghĩ tới nàng lại làm ra cái này cùng chuyện sai lầm. Tại sao? An Vĩ Trạch giọng lạnh lùng hỏi. Thái Tiến Cường rên rỉ than thở nói, còn có thể tại sao? Bất quá là nhất thời ý khí mà thôi. Tiểu nữ mới thành lập một nhà dụng cụ chữa bệnh công ty. Cùng Thiên Đức Y học Kỹ thuật Sở Nghiên cứu tiến hành hợp tác. Chỉ là không nghĩ tới. Nhà kia sở nghiên cứu mấy tên kỹ thuật nồng cốt. Lại bị nhà ngươi cho đào đi. Nghe được cái này. An Vĩ Trạch sắc mặt đen đen đứng lên. Nói. Thái Đồng Sự Trưởng. Nếu như ngươi như thế nói, đó cũng không có ý. Vậy không có nói tiếp cần thiết. Thiên Đức Y học sở nghiên cứu nhưng mà trước cùng ta công ty tiến hành hợp tác là các ngươi trước không tuân quy củ, nhúng tay tiệt hồ. Thái Tiến Cường sắc mặt có chút ngượng ngùng, nói, An Đồng, mời ngồi, xin tha thứ, ta biết, đúng sự kiện đều là tiểu nữ làm sai, chỉ là tiểu nữ gần đây bị ta nuông chiều hư, dưỡng thành không cho phép người trong thiên hạ thua ta bá đạo tính cách. Ta một mực giáo dục nàng, nàng tính tính này cách, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Thái Tiến Cường lại thở dài một hơi, nói, An Đồng, bất kể như thế nào, chuyện này chính là tiểu nữ sai. Hắn giọng thành khẩn nói, ta cái này ở chỗ này thay nàng nói xin lỗi, nên nói xin lỗi nói xin lỗi, nên bồi thường nên bồi thường, điều kiện tùy tiện đề ra, ta quyết không nói lại, chỉ là nháo ra tòa án quân sự thì không cần liền chứ. Ngươi nói là tòa án quân sự? An Vĩ Trạch có chút nghi ngờ. Thái Tiến Cường xác nhận nói, đúng, chính là tòa án quân sự. Tối hôm qua tiểu nữ là bị quân sự nhân viên chấp pháp mang đi. Ta thăm dò tin tức cũng vậy. Vụ án này đem sẽ do tòa án quân sự thẩm tra xử lý. Hai người nói chuyện hơn nửa tiếng sau đó, An Vĩ Trạch cáo từ rời đi. Sau đó, một vị hơn 40 tuổi mặt vuông nam tử vào phòng riêng, cho Thái Tiến Cường lần nữa đổi một ly trà, nhẹ giọng hỏi, đồng sự trưởng, đối phương nói thế nào? Thái Tiến Cường hừ lạnh một tiếng, nói, còn có thể nói thế nào? Chỉ là nói cầm chúng ta điều kiện đúng sự thật chuyển báo cho Lâm Kiệt. Cuối cùng do Lâm Kiệt tới quyết định chuyện này xử lý. Mặt vuông nam tử ồ một tiếng, lại nhẹ giọng nói, đồng sự trưởng, chúng ta một mực liên lạc một vị kia cho nói. Hắn nói thế nào? Thái Tiến Cường ân cần hỏi. Mặt vuông nam tử sắc mặt nghiêm nghị nói. Hắn nói, hắn đi câu thông lúc, đối phương lấy một câu chuyện này liên quan đến cơ mật quân sự, liền đem hắn cho đuổi. Hắn biểu thị chuyện này không thể ra sức, để cho chúng ta đi tìm người trong cuộc giải quyết. Mặt vuông nam tử châm trước nói. Đồng sự trưởng, chuyện này tỏ rõ, chắc có nhân vật lớn lên tiếng tham gia chuyện này. Một mực có tiểu đạo lời đồn đãi, Lâm Kiệt sau lưng có quân đội đại lão cho bảo bọc. Xem ra chuyện này là thật, do dự một chút, hắn lại thẳng thắn nói. Đồng sự trưởng, thật ra thì, tiểu thư từ ta nơi này muốn hai người đi làm việc chuyện kia. Lấy hai người bọn họ kinh nghiệm mà, nói. Vốn là không tra được tiểu thư trên người. Đây cũng là bọn họ khinh thường. Thái Tiến Cường khoát khoát tay, trầm giọng nói, không trách móc bọn hắn. Nếu là quân đội nhúng tay, lấy quân đội thủ đoạn, muốn tra được người giật dây còn không phải là một chuyện đơn giản. Mặt vuông nam tử trầm mặc một chút, nói, đồng sự trưởng, tiểu thư bị mang đi lúc, cho ra một cái từ nhưng mà, kích động, cái từ này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như Lâm Kiệt bên kia thiết tâm nói, Thái Tiến Cường ấn đường vặn thành một cái vướng mắc, nói, ta làm sao có thể không biết trong này nghiêm trọng tính, cho nên, ta mới cho ra như vậy khẳng khái hòa giải điều kiện, lấy Nhạn Hà tinh minh, ta liền có chút không rõ, nàng làm sao sẽ như vậy ngu theo Lâm Kiệt đối với, lấy Lâm Kiệt vậy y thuật cao siêu, chỉ cần không đi làm trời nổi giận người oán sự việc, hắn liền đứng ở chỗ bất bại à. Mặt vuông nam tử cân nhắc một chút, nói, đồng sự trưởng, tiểu thư sở dĩ đi làm việc này, hẳn là cùng La Gia có liên quan. La Gia cùng An Gia quan hệ nháo được rất cương, Lâm Kiệt lại là bệnh viện An Lâm căn bản. Tiểu thư có lẽ chỉ là muốn mượn cơ hội biểu hiện một chút. Thái Tiến Cường trong mắt sắc bén chớp mắt, nói, La Gia tính toán, tốt nhất không nên đánh như vậy tinh minh, muốn lợi dụng Nhạn Hà nhân cơ hội cầm chúng ta vậy kéo xuống nước, cột chung một chỗ, xa ở nước Đức, Lâm Kiệt đang vùi đầu ngủ, căn bản không biết Tân Hải nơi này mưa gió biến hóa. Hắn giấc ngủ này chính là hơn 10 cái giờ, cho đến địa phương thời gian 9 giờ 30 sáng mới cả người thư thái tỉnh lại. Lâm Kiệt rửa mặt chải đầu sau ra gian phòng thì có lãnh sự quán nhân viên làm việc tới nói, một vị nước Đức nhân vật lớn cố ý trước tới thăm hắn. Vị này nước Đức nhân vật lớn đã chờ hắn gần 1 giờ. Bây giờ lãnh sự đang phụng bồi người này ở phòng tiếp khách nói chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-ins-links-lins-qat-kyoat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.